Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, không chút rung động. Ngày đó Tiết Bán, tuyệt đối trải qua từ lúc chào đời tới nay, gian nan nhất, một ngày, về tới Lê Thơm Viện, hai tay tê dại hình như không phải là của mình, còn, không dám biểu hiện ra, bị Già Tông dọa cho phát sợ, trong lòng vừa tức vừa sợ, chung quy sợ. Thành phần càng nhiều hơn một chút, lúc này Tiết Bàn chẳng qua là sửng sốt choáng váng chút ít. Hoặc là nói bị, làm hư, cho rằng bằng vào nhà mình tiền tài có thể hoành hành không sợ. Thế nhưng là đến kinh thành, coi như hắn lại kiêu hoành, cũng biết nơi này, không phải hắn có thể tùy tiện nơi dương oai. Trong Hồng Lâu Mộng Tiết Bàn, chân chính biến thành người tăng chó, chán ghét hỗn đản. Vẫn là ở hắn định cư kinh thành sau, nhận lấy Ninh, Vinh Nhai một đám giả thị tộc nhân còn có Ninh Quốc Phủ giả chân ảnh. Hưởng sở trí, lúc này còn không hoàn toàn lưu lạc, về phần muốn bên người gã sai vặt xuất thủ dạy dỗ Giả Tông. Không tồn, tại, dù sao, Giả Tông là phủ tướng quân con thứ, cũng không phải hắn muốn, thế nào có thể thế nào, ít nhất ở chưa quen thuộc Vinh Quốc Phủ tình. Huống nội bộ điều kiện tiên quyết, căn bản là không có như vậy lá gan. Thật muốn làm, giả thị tộc nhân sẽ giúp người nào? Suy nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Cũng là phải Tiết Bàn vừa rồi vào kinh. Đối với kinh thành hết thảy đều tương đương xa lạ, trong lòng vẫn phải có ý tưởng như vậy khẩn trương. Cùng e ngại, lúc này cũng không có lá gan lung tung nổ gai. Trước mắt ở tộc học bị Giả Tông sợ đến mức suýt chút nữa tiểu trong quần, càng không dám ló đầu. Hắn thật sợ, chỉ cần nghĩ tới Giả Tông huy vũ hai cái nặng 20 cân tạ đá, trực tiếp ném tới trên người hắn tình cảnh bi thảm, liền không nhịn được trong lòng phát lạnh không dám tiếp tục suy nghĩ. Muội muội, chuẩn bị một phần hậu lễ. Cố nén trên cánh tay đau nhức, Tiết Bàn hướng Tiết Bảo Thoa dặn dò. Chờ đến mai cái ta tự mình đưa đến đại phòng tông tam ca cái kia. Một 18 tuổi tên đô con, nhắc lên 8 tuổi tông tam ca, xưng hô. Như vậy, không có hiển lộ chút nào khác thường, đủ để chứng minh người này lấn yếu sợ mạnh bản tính, như thế nào nghĩ ra muốn cho đại phòng tông huynh đệ tặng quà. Tiết Bảo Thoa có thể so Tiết Bàn thông minh nhiều, lập tức đã nhận ra, trong đó không ổn. Tò mò hỏi ngược lại, chính là đối với Bảo Ngọc, huynh, trưởng cũng không có để ý như vậy a. Nàng thế nhưng là thường cùng Tam Xuân tỷ muội chờ đợi một chỗ. Tự nhiên sẽ hiểu Vinh Quốc Phủ con thứ địa vị, mắt thấy huynh trưởng đối với đại phòng Giả Tông coi trọng như vậy, không lạ nàng kinh ngạc, muội muội cũng không muốn quản nhiều như vậy, nhớ kỹ chuẩn bị xong một phần hậu lễ. Đôi cánh tay bây giờ đau nhức đến kịch liệt, Tiết Bàn không nghĩ ở muội, muội trước mặt bại lộ, thuận miệng đáp lời liền trở về phòng của mình, liên tiếp cử đi 40 trở về tạ đá. Tiết đại gia lúc nào nếm qua lớn như vậy đau khổ. Đáng tiếc hắn không dám cùng Giả Tông đối cứng, chỉ có thể ủy khuất thụ lấy, cũng không biết cuộc sống sau này thế nào qua. Giả Tông thế nhưng là đã cảnh cáo hắn, sau đó đều phải đúng hạn đi tộc học báo cáo. Không, phải cho hắn đẹp mặt. Tiết Bàn trước mắt là không có can đảm phản kháng. Một bên khác, Tiết Bảo Thoa càng nghĩ càng cảm giác không đúng. Huynh trưởng nhà mình đức hạnh gì, nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Nếu không phải xảy ra chuyện gì, lấy huynh trưởng nhà mình tính tình, làm sao có thể vô duyên vô cớ cho đại phòng Giả Tông tặng quà. Hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh đưa hậu lễ, nghi hoặc trong lòng, đưa tới thiếp thân đại nha hoàn, phân phó nàng đi, huynh trưởng gã sai vặt cái kia hỏi cho ra nhẽ, nhìn một chút sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại nha hoàn oanh nhi lĩnh mệnh đi ra, sau đó không lâu trợn nhìn lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở về, người sao thế? Tiết Bảo Thoa lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi thăm rốt cuộc. Đại nha hoàn oanh nhi rõ ràng chịu kinh sợ không nhỏ. Qua một lúc lâu, mới hoàn toàn hồi thần. Một năm một mười đem dò thăm tin tức nói ra. Tiết Bảo Thoa cũng bị kinh trụ. nhất thời không biết nên làm ra phản ứng ra sao, trong lòng có chút tức giận. Đối với đại phòng con thứ giả tông nhiều hơn mấy phần ác cảm, cứ việc biết được huynh trưởng nhà mình cũng có bất thường địa phương. Có thể bênh người thân không cần đạo lý. Nàng đối với uy hiếp huynh trưởng nhà mình giả tông không có chút nào hảo cảm. Có thể quay đầu, nàng lại cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nàng nhớ không lầm, đại phòng con thứ giả tông niên kỷ chỉ có 8 tuổi ra mặt, mà huynh trưởng Tiết Bàn đã 18 trưởng thành. Một vạm vỡ tiểu tử, bị một 8 tuổi đứa bé uy hiếp, hơn nữa còn bị ép lấy, cử đi 40 lần tạ đá. Nàng bây giờ không tưởng tượng ra được bực này hoang đường hình ảnh. Có thể sự thật là được. Nàng huynh trưởng hiển nhiên sợ, quay đầu lại còn phải đưa hậu lễ tới cửa nịnh bợ lấy lòng. Nghĩ như thế nào đều cảm giác biệt khuất. Tiết Bảo Thoa giờ khắc này thật có tức sùi bọt mép. Thay huynh trưởng ra mặt, hung hăng dạy dỗ giả tông tên kia suy nghĩ. Không nên hoài nghi, lấy nàng đối với Vinh Quốc Phủ nội viện hiểu rõ. Chỉ cần thoáng châm ngòi một hai, giả tông cái này đại phòng con thứ tuyệt đối chịu không nổi. Chẳng qua là kể từ đó, sợ là huynh trưởng thời gian càng không tốt qua. Một phương diện khác, thật ra thì nàng cũng hy vọng có thể có quản được ở huynh trưởng tồn tại. Lần này lên kinh trải qua, đối với Tiết gia mà nói tuyệt đối không dễ chịu lắm. Một mực đang trên đường lắc lư hơn một năm, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, có thể phát hiện trong đó không ổn. Mà hết thảy này căn nguyên đều là huynh trưởng ở Kim Lăng đánh chết thân hào nông thôn nguyên nhân. Kim Lăng thế nhưng là đại khánh phải tính đến nơi phồn hoa. Tiết gia ở Kim Lăng chính là chính cống địa đầu xà, địa phương hào cường loại đó. Lấy Tiết gia hào phú, chủ yếu vẫn là cùng kinh thành quyền quý quan hệ chặt chẽ, coi như Kim Lăng chi phủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thời gian trôi qua không nên quá tưới nhuần, coi như Tiết phụ đột nhiên qua đời, bàng chi như hổ rình mồi, nhưng có cữu cữu vương tử đằng hổ uy, cũng không cần quá mức lo lắng. Ngàn vạn lần không nên huynh trưởng giữa ban ngày sống sờ sờ đánh chết một vị thân hào nông thôn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Kim Lăng bên kia địa phương tông tộc thế lực cực kỳ cường hãn, mạng lưới quan hệ phức tạp, hơn nữa văn phong cường thịnh. Đối với Tiết gia như vậy hoàng thương gia tộc cũng không hữu hảo. Không phải cả nhà bọn họ cũng sẽ không gấp gáp rời khỏi. Còn không phải nghe được một ít đối với huynh trưởng 10 phần bất lợi nghe đồn hay sao? Đến kinh thành, Tiết gia là giữ vững lực ảnh hưởng, không thể không phụ thuộc vào Vinh Quốc Phủ. Thời gian thật ra thì cũng không có bên ngoài tốt như vậy qua. Trong lòng Tiết Bảo Thoa tự nhiên tức giận, cũng hy vọng có người có thể ước thúc huynh trưởng. Kinh thành cũng không so với Kim Lăng quan to đắt nhân hoàng hôn, quốc thích không nên quá nhiều. Lấy huynh trưởng khoa trương tính tình, tùy ý đắc tội một vị đều có thể cho Tiết gia đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên, đối với giả tông thái độ, Tiết Bảo Thoa là vừa giận lại có chút mong đợi, phức tạp cực kỳ. Giả tông tuyệt đối không biết, dạy dỗ Tiết Bàn một hồi, sẽ khiến Tiết Bảo Thoa lớn như vậy tâm lý gợn sóng. Đương nhiên coi như biết được cũng không để ý, chẳng qua là khi hắn ngày thứ hai nhận được Tiết Bàn tự mình đưa lên hậu lễ, còn có tên kia thận trọng lấy lòng bộ dáng, nhịn không được lộ ra lau một cái mỉm cười. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, ở tộc học không nên dày vò, cũng không cần quấy rầy đến người bên ngoài tự học. Về phần lúc khác ta không xen vào. Cười híp mắt mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng lại là đặc biệt kiên quyết. Chẳng qua có một chút, nếu ngươi đã lên giả thị tộc học, vậy không thể tới trễ về sớm, coi như là ngủ cũng được chịu đựng qua đi học. Không phải, ta không ngại mời ngươi cùng nhau chơi đùa tạ đá, 40 cân một loại. Đó, Tiết Bàn sợ đến mức mặt như màu đất liên tục gật đầu đáp lại. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.